Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 151, tầng 4 khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Viễn cũng không cho đối phương cơ hội trả lời. Đột nhiên trên người hắn tỏa bóng đen bao trùm hắn. Sau một khắc cả người hắn trực tiếp trốn vào trong quỷ vực. Nói xong đi về hành lang phía trước, lâu hai cũng rất yên tĩnh. Cũng không xuất hiện quá nhiều dị thường, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số người lướt qua. Nhưng bởi vì Tô Viễn ở trong quỷ vực, những người này cũng không thể phát giác sự tồn tại của hắn. Tô Viễn nhanh chóng đi tới trước một cửa lớn trên lầu 2, xuyên thấu qua cửa lớn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là từng tấm vải trắng, được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ trên bàn, trên đó còn cắm hoa tươi, đóa hoa tươi mềm mại xinh đẹp, có thể thấy. Bình thường thường xuyên có người chăm sóc, lúc này ở đây có rất nhiều khách đang ăn cơm, dù sao cũng đã gần đến trưa, là giờ ăn cơm, cho nên khách khứa đông đúc. Nếu như mình nhớ không lầm, lệ quỷ câm báo trong nguyên tác kia từng giao thủ với Dương Gian ở chỗ này, chính là ở trong đại sảnh này. Tô Viễn đứng ở trước cửa, cũng không có đi vào mà nghiêm túc lắng nghe thanh âm bên trong, quỷ nhãn quan sát tĩnh bên trong. Trong phòng ăn tiếng người huyên náo, đúng là thời điểm bận rộn, hắn quan sát hồi lâu, hắn cũng không thể phát hiện gì. Thường, xem ra lúc này lệ quỷ kia cũng không tới nơi này, tiếp tục tìm kiếm không có kết quả nên Tô Viễn rời khỏi nơi này, đi thẳng lên lầu 4, phong cách trang trí tầng 4 không khác gì tầng 2, lối đi vẫn trải thảm thật dày, ánh đèn màu vàng nhạt điểm xuyết, chiếu sáng lối đi phía trước, nhưng hiển nhiên khách ở lầu 4 càng thưa thớt, một mảnh yên tĩnh. Không nghe được có bao nhiêu tiếng, bước lên tấm thảm mềm mại, Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm thêm lối đi, hai bên trái phải là từng phòng khách sạn, phía trên treo từng tấm biển số phòng 0045, 0046, 0047. Nhưng mà đi hồi lâu, hắn cũng không thể tìm được nơi linh dị kia. Điều này thật kỳ lạ, trên mặt Tô Viễn hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đến quá sớm? Đến bây giờ địa điểm linh dị kia còn chưa xuất hiện. Không, không có khả năng, rõ ràng dấu chân màu đen kia đã xuất hiện, vậy cũng đủ để chứng minh thi thể nam cao lớn cầm thanh đao kia đang ở trong khách sạn này, nhất định là phương thức tìm kiếm của hắn không đúng. Cẩn thận hồi tưởng lại một chút nội dung trong nguyên tác, Tô Viễn bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết nhỏ, lúc trước đám người Dương Gian tiến vào lối đi đã thu hồi quỷ vực. Nguyên nhân hắn tìm không được lối đi kia là bởi vì hắn đang ở trong quỷ vực. Khu vực kia hẳn là một không gian đặc thù, chỉ có thu hồi quỷ vực mới có thể đặt chân vào nơi đó. Suy tư một lát, Tô Viễn thu lại quỷ vực, nhưng lại dán vào tường. Đi, tận lực tránh để lại dấu chân trên thảm, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị thanh đao gỗ kia bổ vào. Sau khi thu hồi quỷ vực, Tô Viễn dán vào tường lại một lần nữa. Bắt đầu đi lặp lại tìm kiếm lối đi kia, và lúc này hắn đã tìm được một con đường tối tăm và sâu thẳm xuất hiện trước mắt. Con đường này kéo dài đến độ sâu của bóng tối, đó là nơi ánh sáng không thể truyền tới. Đứng ở cửa con đường này giống như làm cho người ta có một loại cảm giác đứng ở cửa địa ngục, một loại hàn ý khó hiểu bất chi bất giác bao phủ toàn thân, nhất là ở hai bên thông đạo này. Từng gian phòng đóng chặt, khắp nơi lộ ra một loại nguy cơ khó hiểu, phảng phất bất cứ lúc nào cửa phòng sẽ đột nhiên mở ra, lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa khủng bố vừa đáng sợ xông ra. Điều này rất bất thường, bởi vì phong cách ở đây và phong cách trang trí của toàn bộ khách sạn hoàn toàn không giống nhau, dựa theo dòng người ở đây, không thể phát hiện ra sự bất thường, ít nhất nhân viên dọn dẹp của khách sạn luôn có thể nhận thấy. Nhưng Tô Viễn quan sát qua nhân viên trong khách sạn này, lại phát hiện bọn họ như thật sự không nhìn thấy lối đi này. Đây là nơi linh dị trong khách sạn Caesar. Tô Viễn đứng ở cửa lối đi, trong lối đi ánh đèn không cách nào chiếu sáng, lại không thể ngăn cản tâm mắt quỷ nhãn, nhưng quỷ nhãn cũng không thể thấy rõ ràng nơi rất xa, phảng phất bị lực lượng linh dị nào đó che khuất. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì địa phương linh dị chính là như vậy, nhìn như dung hợp cùng hoàn cảnh xung quanh. Nhưng một số địa phương lại lạc quẻ, có vẻ quỷ dị thần bí, không cách nào giải thích, chỉ là hai bên lối đi, một cánh cửa phòng đóng chặt kia làm cho người ta có cảm giác cũng không tuyệt vời, cửa phòng khác hoàn toàn những con số 00 lúc trước, mà là biến thành 1,2, 3,4. Tô Viễn cũng không cảm thấy kỳ quái trong lối đi có biến hóa như vậy, chỉ là vừa nghĩ đến mình thông qua đánh dấu được chìa khóa và số nhà, sắc mặt không khỏi rất đặc sắc. Cách chương.